Đồng nhân Harry Potter, nơi tự do thuộc về. Chương 52, vào bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Draco, phải rồi, có một quân sư miễn phí mà lại quên mất. Annie lập tức chạy như bay đến căn phòng bên cạnh, sau một hồi gõ cửa thì người trong phòng bước ra. Draco bước ra với bộ dạng ướt sũng, cậu bạn chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm quanh eo. Annie nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên. Ngoại trừ khuôn mặt có thể dễ dàng cầu bao nuôi của Draco thì thân hình của cậu bạn cũng không phải dạng vượt tuyệt nhiên, không hề có một chút mỡ thừa, cơ bụng cũng khá săn chắc nha. Nhưng khoan đã, cậu ấy đang không mặc đồ, cô đỏ mặt. Bía y thái, mọi người trong ký túc xá, à thật ra là những thành viên được xem là con ngoan trò giỏi, đi sớm về sớm của học viện ma pháp công kích chạy ra khỏi phòng. Đập vào mắt của họ chính là khung cảnh đóa hoa duy nhất của học viện đang khuôn mặt đỏ bừng che mặt, còn hung thủ gây ra sự ngại ngùng đó lại đang điềm nhiên đứng tựa lưng vào cửa phòng, cười nhếch mép. Nhìn vào bộ dạng của Draco hiện tại, mọi người cũng hiểu vì sao cô gái nhỏ đỏ mặt rồi. Cảnh này cũng thật hại mắt đi. Mọi người cười trừ Victor Drum, vị huynh trưởng nổi tiếng của học viện công kích vô cùng nghĩa hiệp đi lại chỗ Annie. Anh xoa đầu cô rồi nói với vị thiếu niên kia, đàn em Govan còn nhỏ. Cậu làm như vậy không tốt cho trẻ nhỏ đâu. Dù sao em ấy cũng là người con gái duy nhất trong học viện, đừng bắt nạt em ấy chứ. À không, tôi đã nghe được chiến tích của cô bé này rồi, và tôi không muốn ký túc xá của học viện ma pháp công kích chúng ta bị phá hủy đâu. Draco, mau vào thay đồ đi. Nghe vị huynh trưởng của mình nói, những học viên còn lại cũng vô cùng đồng lòng mà bảo Draco vào thay đồ, nhưng lời của họ chủ yếu là chọc ghẹo cô, dù sao nghìn năm mới có một cô gái vào học viện của họ, còn là một đại mỹ nữ, đương nhiên sẽ vô cùng được chú ý rồi. Annie mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn, quả nhiên, xung quanh toàn nam sinh còn nguy hiểm hơn cả chúng lời nguyền Avada Kedavra. Đúng như cô linh cảm, sau sự kiện này, tần suất nam sinh vô tình hay vô ý ăn mặc hở hang. Khi ở ký túc xá của nam sinh học viện hắc ma pháp công kích học tăng lên vô cùng đáng kể. Khiến cho đóa hồng duy nhất ngượng chín mặt khi đi không dám ngẩng cao đầu, ngay cả bước chân ra khỏi cửa cũng không dám. Draco nhìn cô bạn ngốc trước mặt một chút, cười nhếch mép rồi vào thay đồ. Xem ra cậu lại biết thêm một điểm yếu của cô gái ngốc này rồi, rõ ràng là rất thưởng thức, nhìn cũng rất kỹ càng, vậy mà còn giả vờ e thẹn, đúng là cô gái ngốc, cậu nhất định phải viết thư cho ba để kể về kế sách đã thành công mới được. Sau khi Draco vào, mọi người cũng tản ra dần, sau khi ăn vận tử tế, thì quý ngài Malfoy, mời, quý cô Govan vào phòng của mình, cậu ngồi trên giường, tìm một điểm tựa thoải mái lại nhìn đến Annie đang ngồi trên sofa, cô bạn vẫn còn đỏ mặt trông vô cùng đáng yêu. Có chuyện gì, bà Edward có đưa cho tớ bức thư, anh ấy muốn kèm tớ cách điều khiển ma pháp. Cậu nghĩ tớ có nên đồng ý không? Anh ta chủ động đề nghị. Annie lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy da nhỏ, đó chính là bức thư mà Edward đã gửi cho cô. Đưa cho Draco đọc, đồng thời cô cũng trả lời cậu bạn. Phải, anh ấy nói tớ có thiên phú rất tốt nhưng chưa thuần thục được cách chế ngự, như thế sẽ rất nguy hiểm. Draco sau khi đọc bức thư thì ngẫm nghĩ một chút nhưng sau đó đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Cậu đồng ý đi Annie, tớ cũng định như thế, nhưng tớ sẽ báo cho thầy Chát một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy nếu có điều gì bất chắc xảy ra tớ vẫn có thể an toàn. Đây coi như một cơ hội tốt để thăm dò xem rốt cuộc vị giáo sư kia tiếp cận cậu với mục đích gì. Annie gật đầu, tú thật cô vừa sợ nhưng lại vừa muốn học tập thêm ma pháp phòng ngự của Edward. Dù sao thế giới phù thủy này cũng nguy hiểm như thế, lo lắng là không thừa thãi đâu. Nhìn đến việc bản thân mình không còn lý do gì để ở lại đây, Annie vội đứng dậy rồi ra về, trước khi đi cũng không quên thông báo. Vậy thôi tớ về nhé, tớ còn luận văn chưa làm. Nếu không kịp thì cho tớ chép nhé. Nè, cậu cũng lợi dụng quá đấy. Annie sau khi nhận được sự đồng ý của quý ngài quân sư miễn phí thì lập tức trở về hồi âm cho Edward. Gửi anh Edward, em hoàn toàn rảnh vào những ngày đó. Em sẽ đến gặp anh vào mỗi 7 giờ tối thứ 2 và 4 nhé. Cảm ơn vì sự quan tâm của anh, hôm nào em sẽ làm một chiếc bánh thật ngon để tặng cho anh nhé. Học trò của anh Annie. Trong bóng đêm, có hai người đàn ông đang vẫn bộ y phục đen trông vô cùng nguy hiểm. Một người đang ngồi trên chiếc ghế bành quyền lực, tay cầm ly rượu vang. Thần thái của người này hệt như một vị đế vương, vừa cao ngạo lại vừa thâm độc. Kẻ đứng phía sau có dáng người to lớn, mắt phải bị che đi, khuôn mặt trông vô cùng hung tợn. Người đó nói với người đàn ông đang ngồi trên ghế kia. Thưa ngài, tôi không hiểu tại sao ngài lại muốn dạy ma pháp cho Annie Govan, không phải nó là bạn thân của Chúa cứu thế sao? Sam, đây là chuyện của ngươi sao? Xin lỗi ngài, chỉ là tôi hiếu kỳ. Người đàn ông hung tợn kia co người lại, tựa như đang hoảng sợ. Thành thật mà nói, chỉ cần một ánh mắt của người đàn ông quyền lực này cũng đã đủ thiêu sống hắn rồi. Ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi biết một điều là ta làm tất cả những điều này là vì Chúa Tể. Giờ thì về đi, tuân lệnh, nói rồi người đàn ông hung tợn kia biến mất, trả lại khoảng không gian yên tĩnh cho người còn lại. Kẻ kia khẽ mỉm cười, sau đó uống cạn ly rượu vang trên tay. Sau đó tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Annie Govan, quả thật em rất thu hút, những chú chuột nhắt kia đã bắt đầu để ý đến em rồi. Ta phải làm sao đây, chơi đùa cùng chúng hay trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ tiêu diệt tận gốc? Ồ, đương nhiên là phải trêu đùa một chút rồi. Annie Govan, cuộc đời này của em, chỉ có thể bên ta, chỉ có thể phục tùng ta, phục tùng Chúa Tể. Trò chơi, bắt đầu. Trận chiến giữa những chú chuột nhắt kẻ săn mồi và món mồi béo bở sẽ đi đến đâu đây? Nhưng có một điều vô cùng chắc chắn rằng, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là kẻ khôn ngoan và may mắn nhất. Cách chương.